Chương 702, tin tức mượn dùng. Khán giả mặc dù không biết kia đại biểu cái gì, nhưng bởi vì lấy ra đúng vạn chúng chúc mục chặt cùng xạ nạ đây đối với tân tấn người yêu, vì vậy vẫn là phát ra trận trận cảm thán tiếng cùng tiếng hoan hô. Mà đảm nhiệm MC thiếu nữ lúc này cũng đứng ở một bên, mặt hướng khán giả lớn tiếng hô. Quyết định 1 năm B tiểu đội thu được ngày thứ 2 chủ yếu tiết mục nhất nhất nhân khí nhạc đội ZIZK nhạc hội hàng trước nhất chỗ ngồi giữ lấy quyền cùng với tất cả nhân viên thu được bắt trước tiệm nước trái cây miễn phí mặc cho uống vé ưu đãi cùng với tất cả nhân viên thu được bắt trước tiệm nước trái cây mặc cho uống vé ưu đãi 1 năm B tiểu đội thu được cờ tờ ít giáo viên thiên đa y thiết kế dạ hội hội trưởng giữ lấy quyền cùng với tất cả nhân viên thu được bắt trước tiệm thức ăn miễn. Phí mặc cho ăn vé ưu đãi ở trên chính là đang tiến hành hóa trang giải thưởng lớn đặc điện phần thưởng lưỡng hạng thưởng cho, đều cùng nhau thuộc sở hữu 1 năm B tiểu đội MC đang nói mới vừa họ kỳ, khán giả lập tức phát ra sau cùng vĩ đại tiếng hoan hô, ngay cả thiếu nữ MC thanh âm cũng hóa thành tiếng hoan hô một bộ phận. Lần nữa cảm tạ các vị chống đỡ như vậy để cho chúng ta lại một lần nữa vì năm nay nhất chịu thuộc mục đích 10 vị các học sinh. Chí Di tiếng vỗ tay nhiệt liệt đi ngay cả mình cũng bị không khí hiện trường cảm động đến nhiệt huyết sôi trào thiếu nữ MC, tay trái nhân cơ hội cầm chặt tay, tay phải nắm xạ nạ tay, sau đó khoa trương mà có lực đem song phương tay giơ lên thật cao ở khán giả trước mặt. Khán giả cũng làm ra hưởng ứng, lấy vang dội tiếng vỗ tay cùng to lớn âm thanh ủng hộ, hướng trên võ đài biểu diễn giả Chí Di nhìn một lần cho thỏa lòng biết ơn. Còn như vừa rồi trận kia bạo phong gây rối, đã không có bất kỳ người nào để ở trong lòng nữa. Ngoại trừ một cái tránh ở cửa trường học chỗ lao quản gia. Lúc này, hắn đang dùng một cái màu trắng khăn tay xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này phải ra khỏi đại phiên thoái, mặt thực cư nhiên bắt sống, hơn nữa lực lượng so với 400 năm trước, cường đại đến bất khả tư nghị nhất định phải hồi báo cho hệ cắt đại nhân cùng bèn cân đại nhân. Chúng ta kế hoạch muốn ngừng hắn lặng lẽ ly khai đại môn, ở bãi đỗ xe ngồi lên kia chiếc rồn giỏi sơ. Trực tiếp về tới cổ nổ biệt thự. Sau đó, đem mặt thực tái nhậm chức tin tức, báo cho lưu ở ra bên trong ô mai á cùng cách mặt gỗ á cách, đồng thời chuyện đưa cho thân ở tinh lê điện bèn cẩn. Hệ cát, ngươi đã nhận được tin tức sao bèn cẩn từ thâm thúy nơi cửa chính đi vào đã hoàn toàn chữa trị thần điện, đi tới quỷ ngồi dưới đất hệ cát phía sau, thản nhiên nói. Ở yên tĩnh trong thần điện, thanh âm của nàng mang theo một loại khắc thường mị hoặc cảm giác. Mặt thiệu. Sen tố mẹ xạ nạ mẹ ruột một trong, đệ nhất ỉn phơ làm mì sần óp xạ kiểu gẳng nhất nhất sống lại nắm tay phủng ngực cầu nguyện vô cơ chất thiếu nữ, lớn ngự vu hệ cặt chậm rãi ngẩng đầu, trận mở con mắt. Cặp kia thiên lam sắc đôi mắt, giống như hải dương một dạng thâm thúy mê người, lưu động chất cảm sáng bóng. Vậy thì thế nào người nữ nhân kia tính cách, ngươi nên cũng tin tưởng. Là của nàng nói, cho dù cổ nổ phú mi nạ cái thân phận này không có một kia bại lộ. Nàng cũng tuyệt đối sẽ áp dụng hành động. Tình cảm thu thập hiện nay cũng đã không sai biệt lắm, đem cái kia lọ thu về đi bèn cẩn trong mắt lóe lên một tia thở dài, sau đó nghiêm túc trả lời. Matthew, có thể nói người nữ nhân này, mới là nàng chân chính đại địch. Ở thích chặt đồng thời, nàng còn đứng ở phờ làm hạ giờ góc độ, đồng thời cùng hắn đối kháng. Đương nhiên, hiện tại chắc nếu không cần lại dựa vào nuốt chửng nhân loại tới thu hoạch tồn tại lực, lấy duy trì tự thân tồn tại. Giữa bọn họ duy nhất mâu thuẫn đã tiêu trừ. Mà thiên mệnh thơ kế hoạch, dày gì mải gồ đúng thi hành then chốt. Vô luận như thế nào, đều lượn quanh không ra chặt cùng mặt tiểu, đồng thời lấy hai người kia là địch. Hơn nữa xạ nạ lời nói, ba trụ thần chiến lực đã bị triệt tiêu. Nếu như có thể mà nói còn nữa, ngại nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt có thể cho ta mượn dùng một chút sao bèn nói ra mình mục đích thực sự. Tuy là còn có chôn cất thức chi đồng hồ, có thể kia gần ngàn tàn binh bại tướng, đối với bây giờ khổng lồ được bất khả tư nghị, ủng có vài chục vạn en chỗ quân đoàn bạn mặt cờ mà nói, căn bản là có cũng được không có cũng được. Thế nhưng, chiến lực đều cơ hồ đạt được cao giai thậm chí đỉnh giai cờ dìm sấn lột mái nạ hệ tơ mạng đi vi nệ Scarlet, so với hóa trang vũ hội cao giai cờ dìm sấn lột tổng cộng còn nhiều hơn. Có các nàng, bèn cần có chút kế hoạch không đủ nhân viên chỗ thiếu hụt, cũng có thể bổ túc. Có thể. Thế nhưng có mấy người không phải có thể động dụng xỉ kỳ làn gió rổ xỉ đạ cạ du mì, kiếm hoa huy vũ giả ngu hiền, cực quang xạ thủ chia ra. Tốt cản còn có huy thước chi buông tay dễ bẹ y cả. Liệt đức sao yên tâm, thân phận của các nàng có chỗ dùng khác, ở ngự mệnh trước khi bắt đầu, ta không phải biết sử dụng các nàng bèn gật đầu trả lời, liệt ra tên bên trong, ngoại trừ rổ xỉ đạ cả dù mì ở ngoài, đều là ở phở làm hạ dở bên trong tiếng tăm lừng lẫy cứng giả. Đồng thời, cũng là các nàng chôn ở phở làm hạ dở bên trong tạc đạn. Chỉ là, xây lại nói nạ hệ tơ mán đi vi nẹ sga lẹt mục đích thực sự, ngay cả bẹn gần cũng không biết. Lấy trí tuệ của nàng, chỉ có thể mơ hồ suy đoán, hệ cắt đang cùng nái nạ hệ tờ mạng đi vì nẹ Scarlet, đang âm thầm kế hoạch cái gì. Bất quá, nếu ngay cả nàng cũng dự định âm mưu cướp đoạt chế tạo thần lực lượng, hệ cắt lừa gạt cùng với chính mình cùng chặt cái tên kia làm cái gì, cũng không có gì thật là kỳ quái. Sau đó, chính là đợi phệ lẹt bản thể đạt được ngự khi thành phố, sau đó thừa dịp hỗn loạn, đem đoạn trương một bộ phận đánh vào giày gì mải gỗ chi bên trong. Chuyện này, ngoại trừ nàng ở ngoài, chỉ có hệ cặt mới có thể làm được. Ở bèn cần kế hoạch gì gì đó đồng thời, quang phản trường cao đẳng, đệ nhất thiên khai màn ngày cuối cùng là kết thúc. Ở lãnh thưởng sau đó, tất cả học sinh, nhất là chúng thưởng 1 năm B ban các, tất cả đều xuống lại đi lên, đối với chặt bọn họ biểu thị chúc mừng. Tuy là hầu như đều là nữ sinh, bởi vì nam sinh vào lúc này quả thực không còn cách nào cùng điên cuồng các nữ sinh cạnh tranh. Tuy nhiên chen lần 4 nhân lang bái bất ham. Nhất là chắc, có chút nữ sinh cố ý nhân cơ hội dùng thân thể khoảng cách gần cùng chặt tiến hành tiếp xúc, kia mềm mại bộ ngực cùng nữ tính đặc hữu mùi thơm ngát, để hắn đều có chút ý loạn tình mê. Mà khả ái được xa nạ cùng cô nổ phu mi nạ, cùng với sở sở động lòng người rổ si đạ, thiếu chút nữa cũng bị chen thành nụ bính. Thật vất vả, chắc chỉ có che chở cô nổ, kể cả xa nạ cùng rổ si đạ chạy trốn ra các học sinh nhiệt tình nên tiếp. Trở lại trong phòng học thay quần áo. Ở nữ nhân sinh trong phòng nghỉ ngơi, chắc đứng ở màn tre bên ngoài, đưa lưng về phía các nữ sinh, một vừa nghe các nàng cởi quần áo thanh âm, một bên thay quần áo. Tuy là song phương đã là khẳng định người yêu quan hệ, có ở người khác trước mặt thản thân lộ thể, quả nhiên vẫn là có chút xấu hổ.